Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394. Tiên nhân, Đông Châu Đại Chu Hoàng Triều, Hoàng đế Khổng Hoài đóng đô Dương Kinh, đổi tên Hoài đều đã 7-80 năm trôi qua rồi. Đại Chu Hoàng Triều lấy truyền thừa từ Thái Cổ Thiên Đình bí thuật. Thành lập thần đô quân vũ lực càn quét thiên hạ, chấn áp thiên hạ các đại môn phái cùng môn phiệt thế gia. Vì triều đại vương triều cùng hoàng tộc cường thế nhất triều đại. Đại Chu Nguyên Niên, Hoàng đế Khổng Hoài liền mở khoa cử thủ sĩ, hoàn toàn chế trụ môn phiệt thế gia sức mạnh, đem thiên hạ học sinh long vào hoàng trong triều. Bên trong có văn nhân học sĩ thân ở hạo nhiên chính khí. Bảo vệ thiên hạ chính đạo trật tự, chèn ép môn phiệt thế gia, ngoại có thần đô, thần vũ hai quân uy dao động hoàng triều, chấn áp tiên đạo môn phái, tiêu diệt yêu ma quỷ nói, toàn bộ Đông Châu thần thổ đều dần dần nhét vào trong khống chế của Đại Chu. Lại cũng không có ngày xưa môn phiệt thế gia cát cư một phương, thần linh yêu ma chiếm núi làm vua trạng thái. Liền ngay cả các đại môn phái cũng sẽ không giống như ngày xưa thanh cao ngồi xem gió nổi mây vần, thủy triều lên xuống, các phái rối rít bắt đầu phái ra đệ tử gia nhập Đại Chu Hoàng Triều, hoặc vào triều làm quan, hoặc là gia nhập Khâm Thiên Giám giám sát thiên hạ thần quỷ yêu ma, trở thành Đại Chu một bộ phận. Bây giờ Đại Chu nhìn qua không còn là một người bình thường phàm nhân vương triều, giống như có một phen thần triều mùi vị. Đại Chu thần kinh Hoài đều trải qua mấy phen xây dựng thêm, Hoài đều đã trực tiếp kề cận sông lớn, cái kia cuồn cuộn giống như thiên hà con sông đã trở thành Đại Chu thần kinh sông hộ thành, qua lại nối liền không dứt thuyền bè ra ra vào vào. Nổi bật Hoài đều phồn hoa hưng thịnh, cùng triều đại kinh thành không giống nhau. Hoài cũng không có tường thành, liếc mắt nhìn xuống, cao ốc nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, phồn hoa tựa như cẩm, dòng người như biển, càng thêm cho thấy Đại Chu Hoàng Triều cùng triều đại vương triều không giống nhau. Theo Hoài đều liền có thể nhìn ra được trấn áp thiên hạ khí thế cùng quyết đoán. Thần kinh trong hoàng thành, từng đạo võ giả huyết khí phóng lên cao, cường hãn thần đô quân liền trấn áp tại nơi này, thiên đời kế tiếp lại một đời thiên tài võ đạo gia nhập trong đó. Nhiều năm như vậy xuống, trong đó võ đạo cường giả vô số, chớ đừng nói chi là thần đô quân công pháp tu hành có thể để cho 10 triệu người sức mạnh hòa làm một thể, bằng vào cái này thần đô quân. Liền không người nào dám xâm phạm Hoài đều, cho dù là trường sinh cảnh tu sĩ đồng thời xông vào nơi này, cũng không chịu nổi cái kia 10 triệu người võ đạo thần thông liều chết xung phong. Chớ đừng nói chi là cái kia từng đạo hướng về phía chân trời ánh sáng màu trắng. Cả triều quan văn cơ hồ người người đều thân ở hạo nhiên chính khí. Các bộ chủ quan càng là xuất thân mỗi cái học cung sơn môn. Thư viện thánh nhân trực hệ môn đồ, gầm lên một tiếng trong lúc đó có thể tiêu diệt quỷ thần, đánh chết tu sĩ, văn thần võ tướng cơ hồ không thấy được mấy cái chân chính phàm nhân. Cục diện như thế xuống, Hoài đều quả thật là trở thành thiên hạ nguy hiểm nhất cùng khủng bố địa phương. Đối với yêu ma tu sĩ tới nói, quả thật là giống như đầm rồng hang hổ. Giờ phút này hoàng cung bên trong ngự thư phòng, hoàng đế Khổng Hoài đầu đầy chỉ bạc, thân thể coi như cường tráng, nhưng là ánh mắt bắt đầu trở nên đục ngầu, chỉ có thỉnh thoảng xẹt qua một tia tinh quang, để người ta biết đây là một cái trấn áp toàn bộ thiên hạ môn phiệt thế gia. Môn phái thần linh không ngóc đầu lên được hoàng đế, Khổng Hoài tuổi thọ không nhiều. Cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng vào âm thế là đế quân. Nhất là đoạn thời gian trước, âm thế truyền tới khiếp sợ toàn bộ nhân gian tin tức. Đăng tiên lộ mở lại sau, Khổng Hoài liền bắt đầu sắp xếp thái tử giam quốc, bắt tay sắp xếp cái này lớn như vậy vương triều thay nhau hậu sự. Bởi vì ngày không trăng tử ra, cho chư đế quân vị cách âm ti trọng thần thành tựu thần tiên cơ hội. Cho dù là Khổng Hoài, cũng không áp chế được tâm tình khẩn cấp, nhất là bản thân thể theo già yếu, bắt đầu sông lớn Nhật Hạ thời điểm. Người vì Đại Chu khai quốc hoàng đế, áp phật tứ hải, càn quét thiên hạ, cũng chỉ có thể cảm thụ cái này già yếu cùng tử vong vô lực. Khổng Hoài ánh mắt không tốt lắm, thần hồn cũng dần dần bắt đầu suy yếu. Thái tử chờ đợi ở một bên, đem tấu chương đọc cho hắn nghe, đọc được trong đó một phần liên quan với Khâm Thiên Giám đưa tới. Các đại môn phái dục dịch ngóc đầu dậy tấu chương thời điểm. Khổng Hoài thoáng cái hừ lạnh một tiếng, một đám u ám quỷ vực bên trong yêu quái, cả ngày liền chờ chấm chết thật sao? Mỗi một người đều suy nghĩ chấm sau khi chết, sẽ không có người đè ép được bọn họ sao? Khổng Hoài cười lạnh, ý nghĩ ngu ngốc, thiên hạ môn phiệt thế gia, theo khoa cử sau khi mở ra. Nhiều năm như vậy chèn ép suy yếu, đã không lại ra hồn, các phe thần linh theo thần đạo trật tự trọng lập, cũng bắt đầu kéo vào Đại Chu Hoàng triều khống chế, mà chỉ có để cho Khổng Hoài sợ hãi mà không dám tùy tiện nhúc nhích. Chính là thiên hạ này tiên đạo môn phái, những thứ này tiên đạo lực lượng của môn phái vượt qua xa những thế gia kia môn phiệt. Căn cơ thâm hậu. Thậm chí tại Đại Hoàn thời đại hoặc là sớm hơn Man Hoang thời đại, cũng đã cắm rễ ở Đông Châu, đứng sau lưng từng vị đại thần hoặc là đại năng, cho dù là Đại Chu Hoàng Triều, cũng một mực đều là lôi kéo cùng uy hiếp, mà không dám chân chính động thủ. Bất quá lần này Khổng Hoài vẫn là quyết định động thủ, đem một cái uy hiếp lớn nhất bất an nhất phân môn phái. Sau lưng không có Phong Đô đạo nhân, Cổ Ích chân quân, Nam Hoa chân quân vậy chờ giống như tiên Phật một dạng tồn tại môn phái đều dọn dẹp sạch. Thật ra thì những thứ kia không an phận, ngược lại đều là một chút trung đẳng môn phái. Những thứ này sau lưng có tiếp cận tiên Phật tồn tại sơn môn. Đại đa số ánh mắt liền căn bản không có đặt ở Đông Châu. Trước nếu không phải là sợ hãi dây xích ảnh hưởng, kích thích tất cả môn phái mãnh liệt phản kháng, Khổng Hoài đã sớm động thủ, lập tức hướng về phía thái tử nói, điều động thần vũ quân, hạ chỉ cho đại tướng quân Lâm Tân, nói cho hắn biết, trẫm muốn chính là trong danh sách những thứ này tà đạo quỷ phái toàn bộ diệt trừ. Không chừa một mống, thần đô quân hộ vệ thần kinh hoài đều. Vì cấm vệ quân, mà cái này thần vũ quân chính là trấn thủ biên cương, trấn áp tứ phương võ giả đại quân. Theo thánh chỉ vừa truyền đạt, từng ngọn tiên sơn bên trong tiên cảnh tiên đạo môn phái ngay lập tức liền bị đại quân vây núi, đạo cung lầu các tô điểm núi lớn tiên cảnh dấy lên lửa lớn rừng rực, huyết khí nồng nặc cùng võ đạo thần thông biến thành hắc long hoặc là đủ loại pháp tướng. Trấn áp toàn bộ bầu trời, từng đạo mũi tên nhọn bắn ra, mang theo võ đạo thần thông đem từng cái bay lên trời tu sĩ cùng môn phái đệ tử bắn chết. Cả môn phái đều bị thắt cổ hết sạch, trong môn phái trưởng lão và đại năng cường giả lao ra, cũng bị trong đại quân võ đạo cường giả giết ở bầu trời. Không chỉ là một sơn môn, Đại Chu thủ phủ cùng biên giới các sơn môn, đồng thời bị vây nhốt, một chút không cam lòng mất đi đã từng trải qua thần đạo sức ảnh hưởng cùng trưởng khống lực môn. Phái, đều bị xóa đi, hoặc là chạy tứ tán, thiên hạ khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới. Vào lúc này Đại Chu lựa chọn đối với tu hành môn phái động thủ. Bất quá mấy cái cao cấp môn phái toàn bộ đều không có bất kỳ động tác. Cái khác tất cả lớn nhỏ môn phái sợ hãi Đại Chu Hoàng Triều sức mạnh, càng đối với mệnh lệnh của Đại Chu nghe lời răm rắp. Nhất là tại Đại Chu Hoàng đế Khổng Hoài ngày giờ không nhiều vào lúc này. tất cả mọi người cũng không muốn chọc giận cái này giống như Đại Nhật Liệt Dương tồn tại. Trở thành cùng mặt trời cùng xuống núi ánh chiều tà. Đồng thời không ít môn phái, đối mặt loại tình huống này, lựa chọn rời đi Đông Châu, đi hải ngoại, không phải là tất cả mọi người nguyện ý nhượng bộ ở bên dưới Đại Chu. Nhất là những thứ này không có lòng sợ hãi, chỉ truy cầu trường sinh người tu hành. Tụng Đông quận cỡ lớn trên bến tàu, từng chiếc họa thuyền lầu phường cùng thuyền lớn linh thuyền hội tụ. Có thể nhìn thấy từng vị tu sĩ ở chỗ này lên thuyền. Đi hải ngoại, bầu trời cũng có cỡ lớn bảo thuyền, mang theo cả môn phái cùng rời đi Đông Châu. Tụng Đông quận bình dân và các ngư dân, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những thứ kia đẹp đẽ xa hoa đến siêu vượt bọn họ tưởng tượng tiên. Thuyền xông lên đám mây, hoặc là rời đi biển khơi, một chiếc bảo trên thuyền, mấy trăm tên ăn mặc đồng dạng màu xanh mỏng đạo bào người tu hành đứng ở trên bong thuyền. Trên thuyền còn có hơn 10.000 đệ tử gia quyến, nhìn lấy thuyền lớn một chút thăng lên biển mây, còn dần có dần dần mịt mù Đông Châu, một vị nữ đệ tử chân truyền không khỏi khóc rụt rùi lên. Mấy trăm năm sơn môn liền từ bỏ như vậy rồi. Cái này Đại Chu vì hà như thế cường thế bá đạo. Đứng ở phía trước nhất áo xanh lão đạo một thân tiên phong đạo cốt. Cũng chính là hắn kiên quyết buông tha sơn môn. Toàn phái rời đi hải ngoại. Đại Chu hoàng đế Khổng Hoài ngày giờ không nhiều. Cho nên muốn phải thừa dịp mình còn sống. Quét sạch thiên hạ. Vì cái kia đời thứ hai hoàng đế lưu lại ổn định nhất thời cuộc. Hơn nữa tin đồn ngày không trăng, tử xuất thế, đăng tiên lộ mở lại, âm ti các phe đế quân đều có vị cách thành tựu thần tiên. Khổng Hoài hắn không chờ được rồi. Áo xanh lão đạo nhìn lấy cái kia ở bên dưới mây mù. Chậm rãi biến hư ảo đại địa. Thờ ơ nói, thiên hạ này, chẳng qua chỉ là một trận tuồng kịch. Người phương hát thôi ta lên sàn. Đại Hoàn. Thiệu, Cao, Trương, Bạch, Lê, cho tới sau này lớn bàn cùng hiện tại Đại Chu. Khổng Hoài dã tâm bừng bừng, vọng muốn khai sáng vạn thế hoàng triều. Lại nhìn cái này Đại Chu khi nào hạ màn. Hô ông, biển mây cao hơn chỗ. Đột nhiên truyền ra một tiếng xé gió. Một cái to lớn vật thể xuyên qua bảo thuyền phía trên. Bóng người màu đen đem vân trên biển, ánh mặt trời đều hoàn toàn che đỡ. Bảo trên thuyền tất cả đệ tử cùng hoa trên cửa không ít người đều cùng nhìn về phía vân trên biển. Chỉ nhìn thấy một cái bạch vũ tiên hạc theo trong mây xuyên cởi mà ra. Một đôi cự xí huy động biển mây đều sau đó chuyển động. Thiên yêu này thân thể hơn xa tầm thường thiên yêu a. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi mặc dù xuất thân đại phái kiến thức rộng, nhưng là giờ phút này đối mặt cái này che khuất bầu trời bạch hạc hai cánh bên dưới. Cũng cảm giác được rung động, trên thuyền trẻ tuổi tuấn tú nam nữ đệ tử, giờ phút này đều ngước nhìn ngày đó yêu, mây trắng, bạch hạc, ban ngày, dung hợp làm một thể. Không ít đệ tử đều bị xinh đẹp này mà rung động một màn mà đả động. Ánh mắt dũng động lấy thần thái. Thiên yêu bạch hạc. Nhân vật như vậy toàn bộ thế gian cũng không có mấy vị. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tán tiên bạch hạc đạo nhân. Áo xanh lão đạo ánh mắt nhìn lấy cái kia tránh thoát biển mây mà ra. Cuốn sạch lưu vân bạch hạc. Cũng cảm giác được khiếp sợ. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải nhân vật như vậy. Tán tiên bạch hạc đạo nhân. Truyền thuyết đi hải ngoại dạo chơi mà đi, thậm chí chuyển thế trọng tu đời thứ hai mà đi, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này bạch hạc đến trong truyền thuyết phong đô đạo nhân chân truyền. Đem quỷ tiên truyền thừa y bát cùng một cái tiên bảo để lại cho cái này bạch hạc. Mặc dù còn chưa thành tiên, nhưng là lại bị người cho là có khả năng nhất thành tiên một trong mấy người. Cho nên được gọi là tán tiên. Thiên yêu trên đầu, có người, đây là một cái tồn tại nào đó vật cưỡi, mà có một ít đệ tử ánh mắt càng sắc nhọn, ánh mắt nhìn chăm chú đến biển mây chỗ cao, chỉ nhìn thấy cái kia thiên yêu đầu lớn bên trên, ngồi xếp bằng một cái quần áo trắng đạo nhân. Đại nhật ánh sáng vẩy vào vân trên biển chiết xạ ra thiên vạn đạo. Giờ khắc này ở cái kia quần áo trắng nói trên người lưu truyền, nương theo lấy tiên hạc, càng lộ ra xuất trần giống như chân tiên. Thiên yêu làm vật để cưỡi, thiên hạ cũng không có mấy người có thể làm đến đi. Vẫn là bực này man hoang dị chủng. Cái gì? Có người? Trưởng giáo áo xanh đạo nhân lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú mà đi. Lập tức nhìn thấy bóng người kia, nhất thời chấn động toàn thân. Phong đô, đạo nhân, nhìn chăm chú thân ảnh kia, nho nhỏ quần áo trắng thân ảnh, tại trong mắt phảng phất Gaia qua toàn bộ thiên địa, mà phun ra danh tự này, giống như mang theo một loại nào đó ma lực để cho người tân triều dâng trào. A, thượng cổ tiên nhân Phong Đô, truyền thuyết khả năng đã thành tiên Phong Đô đạo nhân. Tất cả môn nhân đệ tử cũng vì đó yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngồi bạch hạc mà tới quần áo trắng đạo nhân. Cho dù là tại tiên đạo môn phái ghi lại bên trong, vị này tồn tại cũng là cơ hồ không cách nào xóa nhòa. Đối với người tu hành tới nói, hắn cũng cơ hồ ngang hàng với tiên thần loại này tồn tại. Thậm chí không ít môn phái trực tiếp xưng hô họ vì tiên nhân. Mặc dù hắn khả năng còn không có có thành tiên, nhưng là ở trong mắt bọn hắn, vị này đã định trước có thể thành tiên, còn nhất định sẽ đứng ở tiên đạo đỉnh cao nhất. Áo xanh đạo nhân chắp tay khom người, được là đệ tử lễ, hướng về vị này trong truyền thuyết xa xưa nhất tu sĩ, cơ hồ khai sáng ra tiên đạo sơ kỳ tu hành đạo nhân triều bái. Tíu tíu, bạch hạc phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu, tung hoành ở biển mây, ngồi xếp bằng quần áo trắng đạo nhân ánh mắt rơi xuống. Thờ ơ quét qua bảo thuyền cùng với chi người trên, sau đó nhìn về phía phương xa, chẳng qua là tại ánh mắt kia rủ xuống trong phút chốc. Tất cả mọi người cảm giác thời gian cũng vì đó chậm lại. Từng người đệ tử ánh mắt lộ ra ước mơ ánh mắt, phảng phất thấy được tiên nhân chân chính, cùng bọn họ hài đồng thời đại tưởng tượng cùng trong chờ mong giống nhau như đúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.